Kiều Kiều Sư Nương, chương 672, Phủ Doãn Phu Nhân, góc truyện audio.com. Cứ việc là mặt trời lên cao, Lăng Phong tỉnh lại thời điểm, Tôn Phượng Kiều còn tại ngủ say giữa. Ma quỷ nếu Lan thủ hộ một đêm, cũng thay ca nghỉ ngơi đi. Trầm Khiết Nhu làm bạn Tôn Phượng Doanh, cũng mơ màng đi vào giấc ngủ, mà Hoàng hậu các nàng tối hôm qua đại chiến thật lâu sau, đều ở mộng đẹp giữa. Chờ Văn Xương công chúa, Hoàng hậu nương nương, Đường Vũ Vi tam nữ cũng trước sau tỉnh lại, rửa mặt qua đi, Lăng Phong đều đã muốn là ở hiệp thị tỉ muội cùng đi hạ ăn một chút bữa sáng. Đương nhiên, bữa sáng thượng Lăng Phong cũng không có buông tha hiệp thị tỉ muội. Rất là mất hồn một chút bữa sáng, kết quả đem hiệp thị tỉ muội cũng biết mỏi mệt không chịu nổi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lăng Phong gặp Hoàng hậu nương nương các nàng tỉnh lại, cười nói, trẫm nghĩ đến ngươi nhóm hôm nay tỉnh không đến, đang nghĩ tới chính mình đi Thiên Tân Thành đi bộ một vòng. Chờ các ngươi ngủ nhiều một ngày tái trở lại kinh thành đi. Hoàng thượng, ngươi hoàn hảo ý tứ nói đi, còn không phải ngươi làm hảo sự. Hoàng hậu nương nương tả nghễ Lăng Phong xấu hổ cười nói. Lăng Phong ha ha cười nói. Này cũng không thể toàn quái trẫm, các ngươi chính mình cũng có trách nhiệm nga. Hoàng thượng, chúng ta có cái gì trách nhiệm? Văn Xương công chúa xấu hổ cười hỏi. Lăng Phong cười nói, ai cho các ngươi bộ dạng như vậy xinh đẹp, cái kia nam nhân thấy cũng chịu không nổi. Trẫm cũng là kìm lòng không đậu a, hừ, sẽ cho chúng ta quán thuốc mê. Đường Vũ Vi cười duyên nói, ngữ khí tuy rằng mang theo hờn dỗi, nhưng là của nàng biểu tình lại bán đứng nàng nội tâm chân thật cảm thụ. Hiển nhiên nàng là thập phần hưởng thụ. Vũ Vi a, ngươi thật sự là không cứu. Biết rõ hắn là lời ngon tiếng ngọt, ngươi còn vui vẻ chịu đựng. Ai, Hoàng hậu nương nương khoa trương thở dài. Phốc xích, một tiếng, Đường Vũ Vi cười duyên nói. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi hoàn hảo ý tứ nói ta. Chính ngươi còn không phải theo ta giống nhau. Chúng ta nha, đều là một cây thằng tượng châu chấu. Cái gì cũng không dùng hơn nữa. Văn Xương công chúa cười nói. Ai làm cho chúng ta đụng phải này đại sắc lang hoàng thượng đâu? Chúng ta chỉ có nhận mệnh. Hoàng hậu nương nương cùng Đường Vũ Vi nghe vậy đều suy suy cười duyên lên. Hiển nhiên là đối Văn Xương công chúa trong lời nói nhận thức đồng. Các ngươi có thể nghĩ như vậy. Chậm an tâm, Lăng Phong ra vẻ cảm thán đem tam nữ ôm vào trong lòng. Các ngươi không biết chậm trong lòng nhiều sợ hãi. Có một ngày các ngươi thay đổi tâm, không hề làm chậm hoàng hậu cùng ái phi, kia chậm trong lòng thật sự so với tử còn khó chịu. Ngươi yên tâm đi, hoàng thượng, chúng ta cả đời nhất thế đều là của ngươi phi tử. Không ai có thể đem chúng ta theo bên cạnh ngươi lôi đi. Đường Vũ Vi đem Kiều Yếp dán tại Lăng Phong trong ngực thượng. Sâu kín nói, Văn Xương công chúa và Hoàng hậu nương nương cũng đem thân thể mềm mại gắt gao dán Lăng Phong. Các nàng tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là Lăng Phong lại có thể rành mạch cảm nhận được các nàng tiếng lòng. Giờ này khắc này, Lăng Phong chỉ có thể dùng Lăng Phong lửa nóng môi đến biểu đạt Lăng Phong trong lòng cảm thụ. Tam nữ cũng dùng hết khí lực ôm Lăng Phong, đem các nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn tặng đi lên. Tùy ý Lăng Phong thay phiên nhấm nháp, hoàng thượng, ngươi thật đúng là tham a, hôn như vậy nửa ngày. Ngươi còn không có thân đủ sao? Đường Vũ Vi hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, thở gấp nói, thơm như vậy ngọt mê người cái miệng nhỏ nhắn, chấm thân cả đời cũng sẽ không thân đủ, hôm nay để lại các ngươi một con ngựa đi. Lăng Phong cười đem thở gấp hơi hơi tam nữ buông ra. Tam nữ đều bị Lăng Phong hôn vượng vượng hồ hồ. Nếu không tựa vào Lăng Phong trên người, chỉ sợ ngay cả đều chạm không được. Cùng tam nữ ôn tồn sau một lúc lâu. Dặn tam nữ thu thập một chút lữ hành. Chuẩn bị lên tàu tiên hạc trực tiếp bay trở về kinh thành. Hoàng hậu nương nương các nàng đi ra cũng tốt vài ngày. Nghĩ đến có thể hồi hoàng cung đi. Trong lòng một trận hoan hô, Lăng Phong công đạo một chút, mới cười ly khai phòng, trực tiếp tìm Lý Trình đi. Lăng Phong đem đêm qua Tôn Phượng Doanh công đạo Nhật Bản tình báo đứng ở Đại Minh Vương Triều phân bố võng điểm cùng với cấu kết Đại Minh Triều. Đình quan viên danh sách toàn bộ chuyển giao cấp Lý Trình. Cũng muốn cầu Lý Trình một tháng trong vòng phải này đó cứ điểm cùng chịu liên lụy quan viên toàn bộ trảo lấy quy án. Cũng trao tặng Lý Trình lần này bắt hành động tiên trảm hậu tấu quyền lực. Nhưng chỉ đưa ra một chút yêu cầu. Phàm là tuổi thấp hơn 45 tuổi có tư sắc quan viên gia quyến hoặc là Nhật Bản nữ ninja. Nhật Bản gia quyến, phải muốn đưa đến nội vụ phủ, trấn chọn lựa đưa vào hoàng cung. Lý Trình được đến tiên trảm hậu tấu thượng phương bảo kiếm. Trong lòng kích động không nói ngữ biểu, lại là cảm ơn lại là dập đầu. Đối Lăng Phong là vô cùng tôn sùng, hết thảy duy hoàng thượng chi mệnh, không chối từ. Hoàng thượng, ngươi hiện tại sẽ trở lại kinh thành sao? Lý Trình hỏi, Lăng Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, đêm tối hôm qua bắt được phi nhạn bang nữ ninja toàn bộ mang theo. Lý Trình lại hỏi, kia vi thần lập tức an bài chiếc xe cùng hộ tống nhân viên. Không cần, Lăng Phong nhấc tay ý bảo nói, vì tiết kiệm thời gian, trẫm quyết định cưỡi tiên hạc bay thẳng kinh thành. Cũng liền nửa canh giờ không đến thời gian, không cần hộ tống nhân viên, người đem nhân viên lưu lại hiệp trợ ngươi lần này trảm thủ hành động. Là, Hoàng thượng, Lý Trình gật gật đầu, nói, Hoàng thượng, vi thần còn có một chuyện tướng báo. Lăng Phong ý bảo nói, người nói, Lý Trình nói, ở Nam Xương phòng còn giam thiên tân vệ phủ doãn nguyên phối phu nhân Hồ Thu Linh. Vi thần thấy nàng rất có vài phần tư sắc, hay không yếu cùng nhau mang về hoàng cung. Hơn nữa vi thần thẩm vấn nàng là lúc, cả gan tự tiện làm chủ cùng nàng nhắc tới làm cho nàng hầu hạ hoàng thượng việc. Không nghĩ tới nàng thế nhưng vui vẻ đồng ý, vi thần. Người đã đều cho rằng này Hồ Thu Linh có thể hầu hạ trẫm. Kia nhất định tư sắc không kém, trẫm cái này đi xem nàng. Lăng Phong nói. Hoàng thượng, người bên này thỉnh, Lý Trình ở phía trước dẫn đường, thẳng đến trước của phòng mới dừng lại. Phía sau, Lý Trình tướng môn đẩy ra, chỉ thấy trong phòng trang điểm trước đài ngồi ngay ngắn một cái kiều mị động lòng người phu nhân. Nàng qua tuổi 20, da thịt không công nộn nộn, hé ra tuyết trắng non mịn mặt trái xoan, lưỡng đạo tân nguyệt bàn lông mi, khéo léo mà thẳng thắn mũi, hồng đô đô môi anh đào. Một đôi thật dài mắt phượng nhắm chặt, mặt trên kia dài nhỏ mà cuốn cuốn lông mi trình chiến địa chấn thế nào. Lăng Phong ở dùng thấu thị ánh mắt tái tảo đến nàng trước ngực. Hoánh bạch như chi cơ ngực thượng, cố lấy hai tòa phì nộn đại cái vú, nhũ phong mang theo nhũ câu, thâm như núi cốc, đùi ngọc thon dài, phẩm chất đều đều, vừa đúng, toàn thân tuyết trắng thấu hồng. Như ẩn như hiện âm phùng ở nàng bụng dưới xỉ mao bên trong che giấu. Khá lắm mềm mại thân thể nha. Nàng chính là Hồ Thu Linh. Lăng Phong hỏi, Lý Trình gật gật đầu. Ngươi là, kia Mỹ thiếu phụ đối với Lăng Phong đã đến có điểm kinh ngạc. Lý Trình nói, Hồ Thu Linh, vị này chính là Hoàng thượng. Ngươi còn không quỳ xuống. Tội nhân Hồ Thu Linh khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hồ Thu Linh lúc này quỳ xuống dập đầu nói. Lăng Phong gật đầu, đối với Lý Trình nói. Ngươi mang của ngươi đi thôi. Lý Trình biết điều lui ra. Lăng Phong phía sau mới đem cửa quan thượng. Cùng Hồ Thu Linh đối mặt. Lăng Phong nhìn Hồ Thu Linh. Trầm giọng nói. Trẫm nghe Lý Thống Lĩnh nói. Ngươi tưởng hầu hạ trẫm. Ngươi nhưng thật ra cùng trẫm nói xem. Ngươi là Hà Ký Tâm. Tiện thiếp tự biết không xứng với Hoàng thượng, nhưng Lý Thống Lĩnh lại lần nữa thuyết phục nô tỳ. Hồ Thu Linh không biết như thế nào biểu lộ tiếng lòng. Chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Hồi Hoàng thượng, tiện thiếp thật sự rất sợ chết. Chỉ cần Hoàng thượng đặc xá nô tỳ, cho dù Hoàng thượng ngươi làm trâu làm ngựa, tiện thiếp cũng là cam tâm tình nguyện. Lăng Phong thấy Hồ Thu Linh điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Hơn nữa động lòng người. Trong lòng không khỏi rung động, đi đến Hồ Thu Linh phía sau, hai tay nhất hoàn, nắm ở của nàng mảnh mai, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Hồ Thu Linh, chỉ cần ngươi là thiệt tình đi theo trẫm, làm trẫm nữ nhân, trẫm sẽ không tái làm cho người ta xúc phạm tới ngươi. Hoàng thượng, Hồ Thu Linh thân mình đều đang run đầu, tiện thiếp là cái điểm xấu người, không dám hy vọng xa vời hoàng thượng ân sủng, chỉ mong hoàng thượng thu lưu tiện thiếp ở hoàng cung làm một gã tạp dịch cung nữ. Thu Linh cũng tâm tồn cảm kích. Thu Linh, ngươi không cần ở lừa mình dối người nói loại này không bờ bến nói dối. Cái gì điểm xấu người, trẫm mới không tin đâu. Lăng Phong đem Hồ Thu Linh kéo đến chính mình trước mặt. Thấp giọng nói, ngươi xem rồi trẫm ánh mắt, trẫm biết ngươi cho là trẫm chính là nhất thời ngoạn ngoạn. Nhưng là trẫm miệng vàng lời ngọc, một lời nói đáng giá ngàn vàng, trẫm nói yếu nghênh ngươi tiến cung. Chính là thật sự hy vọng có thể gây cho ngươi hạnh phúc khoái hoạt. Điểm này, trẫm không được ngươi hoài nghi. Hoàng thượng, tiện thiếp không phải ý tứ này. Hồ Thu Linh có chút bối rối nói. Chính là tiện thiếp chính là tàn hoa bại liễu chi khu. Có thể nào hầu hạ hoàng thượng tả hữu? Trẫm chưa bao giờ câu thúc này lễ tiết. Ngươi xem trầm khiết nhu còn không giống nhau làm trẫm nhu phi. Lăng Phong nói. Đem nàng ôm càng nhanh. Hoàng thượng, tiện thiếp so với không được nhu phi. Phía trước so ra kém. Hiện tại cũng giống nhau. Tiện thiếp đi theo hoàng thượng chỉ biết cho ngươi thêm phiền toái. Tiện thiếp thật sự không xứng. Hồ Thu Linh sâu kín nói. Ngươi lại choáng váng. Trẫm chỉ có ngươi làm trẫm ái phi. Trẫm không cần ngươi giúp trẫm cái gì. Lăng Phong trên tay căng thẳng. Đem Hồ Thu Linh thiếp nhanh Lăng Phong. Hồ Thu Linh hai mắt khép hờ, lại dài lại tới lông mi chính hơi hơi rung động, thẳng thắn tiếu mũi, hồng nhuận môi hé, mang theo hương nhiệt khí thổi đến Lăng Phong khuôn mặt, có một loại nói không nên lời dụ hoặc, Lăng Phong biết Hồ Thu Linh đang đứng ở thiên nhân trong khi giao chiến. Cúi đầu, hôn ở nàng kia mê người môi anh đào, Hồ Thu Linh mới đầu còn ý đồ dẫy dụa, nhưng là nàng bị Lăng Phong ôm thật chặt. Không thể động đậy, vì thế dần dần buông tha cho dãy sủa. Lăng Phong ôn nhu mà không mất kích tình tác cầu của nàng ngọt. Đầu lưỡi xâm nhập Hồ Thu Linh trong cái miệng nhỏ. Một bên đem của nàng cái lưỡi thơm tho câu tiến chính mình miệng rộng chung hút. Một bên tự ý đảo qua Hồ Thu Linh cái miệng nhỏ nhắn mỗi một cái góc. Thẳng hôn đến Hồ Thu Linh thở không nổi phát ra tiếng rên rỉ. Lăng Phong mới buông tha nàng. Mà Hồ Thu Linh đã muốn vẻ mặt đỏ bừng, làm cho nàng nguyên bản xinh đẹp tư sắc càng tăng thêm sổ phân diễm lệ. Lăng Phong vẫn chưa như vậy buông tha nàng, đem Hồ Thu Linh mềm mại không xương tinh tế thân thể lãm tiến trong lòng. Hai tay đáp thượng của nàng trước ngực mềm mại vú, hôn nhu âu yếm nhu lộng đứng lên, giờ cho thế không, đậu Hồ Thu Linh mặt càng hồng, cũng phát ra thẹn thùng tiếng rên rỉ. Nhẹ nhàng giải khai Hồ Thu Linh trên lưng hệ mang, xốc lên Hồ Thu Linh lụa trắng trường bào, Lăng Phong không khỏi cảm thấy trước mắt sáng ngời, nhịn không được tán thưởng ra tiếng, nhanh chóng bỏ Hồ Thu Linh nội y tiết khố sau, Hồ Thu Linh liền hoàn toàn trần trụi ở Lăng Phong trước mắt. Lăng Phong tán thưởng xem xét trước mắt khối này có thể nói lên trời kiệt chỉ thân thể. Mà Hồ Thu Linh cũng nhận mệnh dường như nhắm mắt đẹp. Nhâm Lăng Phong muốn làm gì thì làm, một thân tựa như bạch ngọc bàn nhẵn nhụi ra thịt, mảnh khảnh thân hình thượng, trước ngực đã có một đôi khả quan vú, màu trắng ngà vú thượng, kia cả hai cùng tồn tại đứng vững ở 2/3 hình tròn thịt cầu mũi nhọn. Bị nho nhỏ một vòng xinh đẹp phấn hồng sắc nhũ vựng sở phụ trợ. Tưởng là hai khỏa xinh đẹp nhất ruby bàn đỏ tươi đầu V. Đã muốn bởi vì Lăng Phong âu yếm mà sung huyết đứng vững đứng lên. Vú dưới, Lăng Phong xem Hồ Thu Linh kia bằng phẳng, không có chút sẹo lồi bụng cùng eo nhỏ, hoàn toàn tìm không ra một tia tì vết nào. Bụng lấy hạ, Hồ Thu Linh có một đôi thon dài như nõn nà bàn xinh đẹp chân dài. Rắn chắc mà tràn ngập bất khả tư nghị co giãn xinh đẹp viên mông. Làm cho Lăng Phong thiếu chút nữa nhịn không được đi cắn nó cái mấy khẩu. Là tối trọng yếu là, Lăng Phong phát hiện Hồ Thu Linh kia ở đùi cùng chỗ. Thần bí tam giác mang, tại kia cao đột thành tục xỉ khâu thượng, dài rậm ra cuốn khúc âm mao, thân hình chợt lóe, Lăng Phong cùng Hồ Thu Linh, còn có vứt trên mặt đất quần áo liền biến mất không thấy. Xuất hiện ở Lăng Phong phòng ngủ trong vòng, Lăng Phong đem Hồ Thu Linh đặt ở trên giường, sau đó ra đi của nàng hai chân, bán ngồi quỳ gối của nàng hai chân trong lúc đó, nhìn kỹ Hồ Thu Linh tư xấu hổ chỗ, Hồ Thu Linh yêu kiều một tiếng, nhịn không được muốn dùng thủ che khuất chính mình nơi riêng tư tiểu huyệt. Nhưng là hai tay lại bị Lăng Phong bắt được, Hồ Thu Linh xấu hổ chân tay luống cuống. Lăng Phong đem của nàng viên mông hướng lên trên nhờ, làm cho của nàng cái mông tựa vào chính mình trước ngực. Một tay rớt ra của nàng chân, một tay lấy tay chỉ ôn nhu tách ra Hồ Thu Linh kia trắng noãn đẫy đà tiểu huyệt thượng hai phiến đại âm thần. Lộ ra bên trong hơi nhíu tiểu âm thần cùng phấn hồng sắc tiểu huyệt thịt vách thường. Đồng thời cúi đầu đến, dùng đầu lưỡi ở nàng kia bị tách ra lớn nhỏ âm thần. Tiểu huyệt khẩu thượng hoa vòng, liếm thỉ, hút, thậm chí dùng răng nanh khẽ cắn khi, nàng rốt cuộc nhịn không được, trước nay chưa có mãnh liệt khoái cảm, làm cho nàng nhịn không được kêu lên, ngọt rên dị tự của nàng khóe miệng tràn ra, chấm, ai dục, hoàng thượng ngươi, như thế nào có thể, đi, dùng miệng liếm tiện tiếp kia, ai dục, hảo dương, hảo khổ sở, ác, không cần liếm, thật thoải mái. Đầu lưỡi, vói vào đi, ô, một bên không ngừng ở chính mình trước ngực chúc chắc âu yếm. Làm cho vú dạng ra tầng tầng nhũ lãng Hồ Thu Linh. Một bên không tự chủ được thốt ra rên gì nói. Lăng Phong sở dĩ khẳng làm như vậy, vì hoàn toàn tiêu trừ Hồ Thu Linh trong lòng băn khoăn. Lăng Phong ra sức liếm, làm cho Hồ Thu Linh càng ngày càng kịch liệt phát ra yêu kiều thở dốc. Tiểu huyệt đã ở Lăng Phong đầu lưỡi khiêu khích hạ, rất nhanh sung huyết sưng đứng lên, cũng biến vô cùng ướt át, liếm một trận từ, Lăng Phong bỗng nhiên đem Hồ Thu Linh tiểu huyệt toàn bộ hàm ở miệng mình chung. Liên tiếp dùng sức hút vài hạ, bất thình lình động tác, làm cho Hồ Thu Linh cả người run lên, ai dục quát to một tiếng, thế nhưng đạt tới cao trào, Lăng Phong thế này mới vừa lòng ngồi trở lại Hồ Thu Linh trước mặt. Đứng lên bắt đầu cởi chính mình quần áo, này hành động làm cho Hồ Thu Linh còn nói không ra nói đến. Rõ ràng quay đầu đi, không dám nhìn Lăng Phong. Lăng Phong cởi sạch quần áo sau, ngồi chồm hổm ở nàng chính tiền phương, cường lôi kéo của nàng tay nhỏ bé, cầm Lăng Phong kia căn thô to ngọc hành, đồng thời thân thủ khinh nghiệp Hồ Thu Linh trước ngực kia hai khỏa mẫn cảm màu đỏ đầu vê, Hồ Thu Linh bị Lăng Phong biến thành vô cùng toan ma tô dương. Các loại cảm giác câu đến, theo Hồ Thu Linh biểu hiện Lăng Phong có thể đoán dược đi ra. Nàng ở trên giường nhất định là thực truyền thống, bởi vậy Lăng Phong quyết định làm cho nàng cảm nhận được nữ nhân có khả năng hưởng thụ đến sở hữu tình ái vui thích. Làm cho nàng biết chân chính tình ái là cái gì bộ dáng. Không hề do dự, Hồ Thu Linh ở Lăng Phong bán kiên trì bán bắt buộc cùng chính mình hảo quan tâm tác dụng dưới. Chậm rãi cúi đầu đến, đối với Lăng Phong kia nàng chưa bao giờ tưởng tượng quá sẽ có này thật lớn ngọc hành. Chậm rãi mở ra của nàng cái miệng nhỏ nhắn, liếm thì đứng lên, ở Lăng Phong dậy cùng nàng nữ tính bản năng hạ. Hồ Thu Linh rất nhanh đi học hội, như thế nào đi liếm Lăng Phong ngọc hành mã mát, động tác tuy rằng chúc chắc, nhưng nàng tiến bộ rất nhanh khiến cho Lăng Phong phát ra hưởng thụ thoải mái hử nhẹ thanh. Làm cho nàng liếm một trận tử sau, Lăng Phong đem càng liếm càng cảm thấy hứng thú Hồ Thu Linh kéo đứng lên. Ôm nàng, biên hôn Hồ Thu Linh cái miệng nhỏ nhắn. Biên hưởng thụ Hồ Thu Linh trước ngực kia hai là cao ngất mà mềm mại cái vú ở trước ngực tư ma khoái cảm. Không lâu Lăng Phong lại đem Hồ Thu Linh bài bố nới rộng ra hai chân. Nằm ở Lăng Phong trước mặt, Lăng Phong ngồi chồm hổm ở trên giường. Một tay giúp đỡ Hồ Thu Linh eo nhỏ. Một tay nắm chính mình ngọc hành. Nhẹ nhàng ở Hồ Thu Linh đã muốn trở nên vô cùng ướt át tiểu huyệt huyệt khẩu thượng hai phiền âm thần chỗ. Không ngừng tiếp xúc ma sát khiêu khích, biến thành ngọc hành thượng dính đầy Hồ Thu Linh tiểu huyệt thượng lưu đi ra DM thủy. Hồ Thu Linh tuy rằng đối tình ái không bằng Lăng Phong như vậy phong phú. nhưng là dù sao nàng vẫn là từng có quá kinh nghiệm. Biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên xấu hổ đến không dám nhìn Lăng Phong mặt. Cảm giác được mẫn cảm tiểu huyệt thượng truyền đến đã bị Lăng Phong Ngọc Hành thượng quy đầu tiếp xúc khi sở mang đến điện giật bàn tê dại dị. Cảm, hai tay nhỏ bé che khuất của nàng mặt, phát ra cùng loại con mèo nhỏ bàn tiếng rên rỉ. Lăng Phong quyết định không hề đậu nàng. Ngọc Hành bắt đầu đối với tiểu huyệt huyệt khẩu, chậm rãi gây áp lực, chờ mong nhìn Hồ Thu Linh tiểu huyệt ở Lăng Phong Ngọc Hành áp bách hạ. Đầu tiên là đại âm thần bị thật lớn quy đầu cấp hướng hai bên tễ khai. Sau đó tiểu âm thần không chịu nổi áp tễ theo quy đầu xâm nhập, mà bị hướng tiểu huyệt bên trong tễ đi vào. Nguyên bản nho nhỏ thịt huyệt, theo thô to Ngọc Hành xâm nhập, không ngừng phát ra kê kê kê thanh âm. Hơn nữa cơ hồ bị chống được lớn nhất hạn độ, theo thô to Ngọc Hành sáp nhập, Lăng Phong trong lòng cảm thấy một trận thống khoái nghĩ. Hắc hắc, quả nhiên là thật lâu vô dụng quá tiểu huyệt, trách nhanh trình độ chút không thua gì chứ nữ tiểu huyệt. Nhưng lại càng mềm mại, giáp thật sự thật thoải mái, mãnh liệt khoái cảm, kêu Lăng Phong sinh ra càng sâu nhập dục vọng, mà Hồ Thu Linh bên này lại hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm thụ. Tuy rằng đã muốn thành hôn lâu ngày, nhưng là giao hoan kinh nghiệm cũng không nhiều. Hơn nữa mỗi lần đều là nghìn bài một điệu truyền thống tư thế cơ thể. Đụng phải kinh nghiệm phong phú Lăng Phong, lập tức bị Lăng Phong biến thành thần hôn điên đảo. Hơn nữa Lăng Phong Ngọc Hành lại này làm cho người ta sợ hãi thật lớn. Hồ Thu Linh tuy rằng đã muốn có điều chuẩn bị tâm lý, cũng dùng chính mình cái miệng nhỏ nhắn cùng tay nhỏ bé xác nhận quá Lăng Phong Ngọc Hành nhỏ. Nhưng là làm Lăng Phong Ngọc Hành chân chính sáp nhập của nàng tiểu huyệt khi, nàng vẫn là không tự chủ được rên rỉ ra tiếng. Thập phần tươi mới tiểu huyệt hoàn toàn không thể thừa nhận Lăng Phong kia thật lớn Ngọc Hành sáp nhập, không khỏi rên ra tiếng. Hoàng thượng, hừ, không được, ai dục, quá lớn, tiểu huyệt bị của ngươi bảo bối kém phá. Ai dục, đau quá, không được, ác, không được, quá sâu, không hề sáp, đau, đau, đau, ai dục, tấn thị Hồ Thu Linh có chút cảm nhận sâu sắc, nhưng là Lăng Phong nhưng không cách nào đình chỉ xuống dưới. Lăng Phong đem Ngọc Hành một chút cắm vào của nàng tiểu huyệt chung, thẳng đến ngay trước quy đầu đỉnh vào Hồ Thu Linh tử cung lý. Lăng Phong thế này mới đem Ngọc Hành hoàn toàn cắm vào Hồ Thu Linh tiểu huyệt chung. Cả người ghé vào Hồ Thu Linh tinh tế mà đầy đặn thân thể thượng. Lăng Phong đầu tiên là một viên khỏa hôn tới Hồ Thu Linh bởi vì bị Lăng Phong Ngọc Hành cắm vào tiểu huyệt cảm thấy thống khổ sở lưu lại nước mắt. Sau đó tài hoa cười nói, hảo bảo bối, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu huyệt hài lòng hay không ý chẫm bảo bối nha? Hồ Thu Linh xấu hổ kêu một tiếng. Đối với Lăng Phong bỗng nhiên thân mật rõ ràng kêu nàng hảo tỷ tỷ. Tựa hồ so với tiểu huyệt làm cho Lăng Phong thô to Ngọc Hành sáp nhập khi càng thêm kêu nàng thẹn thùng. Nguyên bản bởi vì Ngọc Hành sáp nhập tiểu huyệt khi đau đến trắng bệch xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một chút đỏ bừng. Lắp bắp nói, ngươi, như thế nào, có thể gọi người ra, kia, cái kia, bảo, cuối cùng một chữ, nhưng cũng vô luận như thế nào đều nói không ra khẩu. Lăng Phong trêu đùa. Hảo, ngươi xem ngươi hiện tại tiểu huyệt đang bị trẫm bảo bối làm. Trẫm gọi ngươi hảo bảo bối cũng đúng vậy a. Mau gọi Thanh Hoàng đế ca ca tới nghe một chút. Nghe được Lăng Phong vô cùng phiến tình trong lời nói, Hồ Thu Linh chịu không nổi đem mặt mai vào Lăng Phong hùng hậu trong ngực chung. Không dám nhìn Lăng Phong, trên mặt cũng càng đỏ, nhưng là vô luận như thế nào, Hoàng đế ca ca, bốn chữ nàng kêu không ra khẩu. Lăng Phong cũng không ép nàng, cười thầm bắt đầu chậm rãi co rúm cắm ở tiểu huyệt trung Ngọc Hành đến. Nghe được tiểu huyệt bởi vì đã bị Ngọc Hành trừ đưa mà phát ra phốc tư tiếng vang khi. Lăng Phong cười hỏi, hảo bảo bối, cảm giác rất mỹ diệu đi. Đã bị Lăng Phong Ngọc Hành trừ đưa khi, từ tiểu huyệt chỗ truyền đến cái loại này. Một chút đau, một chút toan, một chút ma, một chút chướng, một chút tâu các loại kỳ dị cảm giác xen lẫn trong cùng nhau khoái cảm. làm cho Hồ Thu Linh cố nén sắp tràn ra miệng tiếng rên rỉ. Hừ nhẹ không đáp, Lăng Phong lại cố tình tại đây nàng bắt đầu cảm giác được khoái cảm thời điểm đình chỉ chiều đưa. Hồ Thu Linh lập tức cảm giác được, bởi vì Lăng Phong đình chỉ chiều đưa, cho nên tiểu huyệt nội lập tức biến hảo dương. Khó chịu nàng không tự chủ được vặn vẹo của nàng thân thể mềm mại. Nôn nóng vội vàng nói, ai dục, hoàng thượng van cầu ngươi, mau động nha, tiểu huyệt, hảo dương, thật là khó chịu, mau động nha, ác, biên rên gì, Hồ Thu Linh biên ở Lăng Phong thân mình hạ, khổ sở xoay thắt lưng cử mông, cầu Lăng Phong mau động. Lăng Phong mỉm cười, cúi đầu hàm trụ Hồ Thu Linh phía bên phải vú đỏ tươi đầu vê. Lúc này Hồ Thu Linh có thể nói toàn thân không một không dương. Hơn nữa dương nàng càng khó chịu, hơn nữa lại đầu vê, bị Lăng Phong hàm ở trong miệng. Hé ra hợp lại gian lại cấp nàng lớn hơn nữa kích thích. Tiêu nàng càng khó chịu, lúc này, nàng chỉ cầu Lăng Phong mau một chút động, kia quản hại không thẹn thùng. Dên gì nói, hào, tiện thiếp nói, tiện thiếp cảm giác đẹp quá. Hoàng thượng ca ca, mau động, tiểu huyệt, dương, đã chết, ác, lúc này Lăng Phong mới hai tay ôm Hồ Thu Linh eo thon nhỏ. Bắt đầu dứt khoát hẳn hoi dùng sức sắp đứng lên, phốc tư sáp huyệt thanh, ba chân cùng mông thịt đánh ra tiếng vang lên. Giữa càng mang theo Hồ Thu Linh khi khởi khi lạc, đứt quãng tiếng thét chói tai, Lăng Phong liên tục trọng khởi tái phát chiều tặng gần trăm hạ. Mỗi một lần đều muốn ngọc hành trừ đến Hồ Thu Linh tiểu huyệt khẩu. Sau đó tái thật mạnh sáp nhập, cao đến Hồ Thu Linh sâu nhất tử cung chỗ, va chạm Hồ Thu Linh hoa tâm, làm cho này tiền vài phần chung còn vô cùng ngượng ngùng Hồ Thu Linh. Phong hình cao giọng thét chói tai, cuồng hô nàng bình thường tuyệt đối nói không nên lời dâm từ đã ngữ đến. Ác, hoàng thượng ca ca, ngươi, làm, giết chết tiện thiếp, ai dục, tiểu huyệt nứt ra rồi. Ác, bị ngươi sắp phá, ác, hảo bổng, phi, bay lên thiên, tái, lại dùng lực, tiểu huyệt, bị ngươi sắp bạo, thật thoải mái, thật tốt, hảo bổng, tái làm, tiểu huyệt, bị của ngươi bảo bối. Làm hào thích, ác, sắp đã chết, ai dục, nha, đã chết, mỹ đã chết, chấm, cảm giác được Hồ Thu Linh toàn thân cấp tốc run. Tiểu huyệt nội lại như là phát sinh động đất giống nhau. Bất đồng cấp tốc vặn vèo, chấn động, đại lượng DM thủy, hỗn từng đợt nóng cháy âm tinh, từ tiểu huyệt ở chỗ sâu trong bừng lên, không thể tưởng được nàng nhanh như vậy liền đạt tới cao trào. Lăng Phong đương nhiên sẽ không như vậy hãy bỏ qua nàng. Không chờ Hồ Thu Linh cao trào đi qua, Lăng Phong lại là hai tay nâng của nàng phong mông cùng eo nhỏ. Đem nàng đến cái 180 độ đại xoay người. Làm cho Hồ Thu Linh biến thành song khửu tay hai đầu gối. Mông cao kiên ải nằm úp sấp quỳ tư thế, lại lần nữa ra sức thẳng lưng chiều sắp đứng lên, cao trào chưa quá Hồ Thu Linh. Ở bị Lăng Phong này mãnh liệt chiều đưa, lập tức lại thét chói tai ra tiếng, lại lần nữa lên tiếng lớn tiếng rên rỉ lãng kêu đứng lên. Lăng Phong sắp tính khởi, cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại Hồ Thu Linh phấn trên lưng. Hai tay đi xuống chụp tới, cầm Hồ Thu Linh phong ngực, dùng sức chung quanh cao thấp cấp hoàng, xoa bóp, niết niệp đứng lên, biến thành Hồ Thu Linh hai vú. Không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng ra tầng tầng tuyết trắng nhũ lãng đến, này cao thấp hai cái trọng yếu quan tạp, đồng thời đã bị Lăng Phong công kích, hơn nữa lại là ở cao trào chưa quá tiền, liền lại đã bị Lăng Phong chiều đưa, cho nên Hồ Thu Linh liền lại kinh không được Lăng Phong ngọc hành chiều đưa. Không đến trăm hạ, nàng lại trèo lên thượng cao trào cao nhất, lại lần nữa tiết ra nóng cháy âm tinh đến. Lăng Phong trò cũ trọng thi, lại lần nữa đem Hồ Thu Linh đến cái đại xoay người. Chính mình nằm xuống, làm cho Hồ Thu Linh ngồi ở Lăng Phong sải bước, hai tay nắm Hồ Thu Linh vú một bên dùng sức đè ép xoa bóp. Một bên càng dùng sức hướng lên trên đỉnh, Hồ Thu Linh bị Lăng Phong luân phiên trọng pháo công kích hạ. Lại là không đến trăm hạ, liền thét chói tai liên tục, lập tức lại tiết đi ra. Nhìn đến Hồ Thu Linh dễ dàng như vậy đạt tới cao trào. Lăng Phong ha ha cười, lại đổi cái tư thế, đem Hồ Thu Linh hiên ngã xuống đất, hai chân khiêng thượng Lăng Phong trên vai, một tay đem Hồ Thu Linh hai tay kéo đến của nàng trên đầu đè lại. Không cho nàng lộn xộn, một tay ở Hồ Thu Linh trước ngực không ngừng xoa xoa. Xoa, thô to ngọc hành lại không khách khí ở Hồ Thu Linh kia bởi vì hai chân bị Lăng Phong khiêng thượng kiên. Mà viên mông huyền phù ở giữa không trung, tiểu huyệt trương lớn hơn nữa, càng làm cho Lăng Phong sắp tận hứng, làm sảng khoái, cuối cùng Hồ Thu Linh trải qua liên tục ba lượt cao trào. Này một cái tư thế tuy rằng làm cho Hồ Thu Linh tiểu huyệt làm cho Lăng Phong đại ngọc hành càng hoàn toàn sắp càng sâu nhập, làm càng dùng sức, cảm nhận được càng kích thích khoái cảm, nhưng là Hồ Thu Linh ngược lại càng chống đỡ càng lâu. Ước chừng làm cho Lăng Phong phạm 1000 nhiều hạ, mới lại một lần đạt tới cao trào, làm Hồ Thu Linh lần thứ tư đạt tới cao trào sau. Lăng Phong buông xuống Hồ Thu Linh hai chân, ngồi dậy, cũng đem Hồ Thu Linh cấp nâng lên đến, làm cho Hồ Thu Linh ngồi ở Lăng Phong tất thượng, mà Hồ Thu Linh cả người tắc hoàn toàn bị Lăng Phong cấp ôm vào trong ngực. Kiều tiểu, đầy đặn, mê người thân thể. Hoàn toàn mà chặt chẽ bất lưu một tia khe hở bị Lăng Phong ôm chặt lấy. Lăng Phong biên cử động ngọc hành, phối hợp hai tay nắm ở Hồ Thu Linh cao thấp di động. Ở của nàng tiểu huyệt nội chiều đưa, biên không ngừng hôn môi Hồ Thu Linh mặt cười thượng mỗi một tấc da thịt. Nói xong rõ ràng mà phiến tình trong lời nói. Hơn nữa bởi vì chiều đưa động tác cùng Lăng Phong xong lần dùng sức cấm gu gu động tác. Làm cho Hồ Thu Linh vú không ngừng bởi vì đè ép biến hình. Mà ở Lăng Phong trong ngực thượng cọ sát, tại như vậy hoàn toàn thể xác và tinh thần chiếm có xâm lược hạ. Hồ Thu Linh lại cảm thấy kích thích cao giọng lượng kêu đứng lên. Cơ hồ hoàn toàn không chút nào giữ lại ở Lăng Phong cuồng chiều mãnh đưa hạ. Ở một lần bị Lăng Phong đưa lên cao trào thượng, ở một cái canh giờ chung. Lăng Phong liên tục đem Hồ Thu Linh đưa lên 5 lần cao trào. Ngay tại Hồ Thu Linh lần thứ 5 đối Lăng Phong dâng ra nàng nóng cháy âm tinh khi. Nàng đã muốn kêu khan cả giọng, cả người ở liên tục cao trào kích thích hạ, như là một cái không xương cốt nhân bàn, mềm mại toàn trận Lăng Phong cường tráng cánh tay loan ôm. Nàng tài năng bình yên ngồi ở Lăng Phong trong lòng. Nói cách khác, nàng chỉ sợ đã muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Lăng Phong nhìn đến Hồ Thu Linh như vậy từ, yêu thương dừng lại động tác, ôm chặt lấy nàng, làm cho Hồ Thu Linh xuyễn một hơi. Đồng thời Lăng Phong lại hoàn toàn xâm chiếm Hồ Thu Linh hồng nộn cái miệng nhỏ nhắn. Không ngừng hôn, không ngừng thay phiên đem Hồ Thu Linh ướt át môi, tế hoạt cái lưỡi thơm tho, thay phiên hàm trụ hút. Một lát sau, Lăng Phong cảm thấy Hồ Thu Linh đã muốn nghỉ ngơi đủ. Mà Lăng Phong cũng nhẫn sắp nổ mạnh, liền lại muốn lại đến một lần, nhưng là làm Lăng Phong muốn nàng đổi cái tư thế tiếp tục chiều đưa khi. Vừa mới vừa động, Hồ Thu Linh lại phát ra một tiếng không khỏe rên thanh. Nàng kia xinh đẹp tế mi cũng nhăn lại đến, Lăng Phong sửng sốt, lập tức thường nhiên hiểu ra. Rớt ra cùng Hồ Thu Linh trong lúc đó khoảng cách, nhìn về phía kết hợp chỗ, quả nhiên Hồ Thu Linh tiểu huyệt trừ bỏ bị Lăng Phong ngọc hành chống đỡ chướng lớn đến cơ hồ cực hạn ngoại. Hiện tại Hồ Thu Linh tiểu huyệt là lại hồng lại thũng. Hơn nữa tràn ra ngọc dịch chung, còn có chứa một tia màu đỏ vết máu. Lăng Phong quên, Hồ Thu Linh tuy rằng là một cái phong tình vạn chủng xinh đẹp diễm phụ. Nhưng là của nàng tiểu huyệt cũng là non nớt không thua gì chưa khai bao cô gái xử nữ. Bởi vậy căn bản kinh không dậy nổi Lăng Phong kia siêu đại nhỏ ngọc hành như thế mưa rền gió giữ bản xâm phạm. Thực xin lỗi, chấm rất thô bạo, Lăng Phong áy náy đem ngọc hành rút đi ra, ôm Hồ Thu Linh nằm xuống. Trải qua quá vừa rồi điên cuồng sau Hồ Thu Linh tựa hồ đã muốn hoàn toàn buông ra. Nghe vậy hôn Lăng Phong một chút. Đem của nàng vú nhét vào Lăng Phong miệng, giống một cái tự ái mẫu thân giống nhau ôm Lăng Phong nói. Tiện thiếp làm sao dám quái hoàng thượng, Tương phản Tiện Thiếp còn thật cao hứng. Bởi vì Tiện Thiếp thật nhất thiết cảm nhận được Hoàng thượng là thật thích Tiện Thiếp thân thể. Hơn nữa Tiện Thiếp cũng cảm nhận được chưa bao giờ từng có khoái hoạt. Cảm ơn ngươi, Hoàng thượng, như vậy là tốt rồi. Hiện tại nguyện ý làm trẫm phi tử sao? Lăng Phong Hộc gia bị chính mình duyện hồng hồng anh đào. Ôn Nhu hỏi nói, Hoàng thượng, Tiện Thiếp vẫn đều nguyện ý, chính là cảm giác chính mình không xứng với mà thôi. Hồ Thu Linh ngượng ngùng nói, Lăng Phong nghe xong, ha ha một trận cười to, trong lòng cái loại này khoái hoạt hào khí, thật sự là rất thư thái. Khách chương.